cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, chị mình đi trượt tuyết đi chị. Hàn Băng lay lay Vũ Quan Mẫn. À, được rồi, từ từ nào. Vũ Quan Mẫn cười cười. Phải mặc áo ấm nha. Không sẽ lạnh đó, em biết rồi, chị đừng lo. Hàn Băng đứng nhìn xung quanh, hai tay xoa xoa vào nhau, thở nhẹ nhẹ, đua không nè, đua, được, nếu chị thua chị phải mua cho em một cuốn ngôn tình đây nhé. Nàng cười nói, ok em luôn. Vũ Quan Mẫn giơ cái lên, mắt nháy mấy cái, chuẩn bị thôi nào, 1, 2, 3, vèo, vèo. Hai người trượt tuyết nhanh đến mức chỉ thấy tuyết ở đằng sau lưng. Từng cơn gió tạt mạnh vào người. Ôi, bỗng nhiên nón của nàng đột nhiên bay mất. Mái tóc dài nhanh chóng bị những bông tuyết dính lên. Dầm, em có làm sao không? Vũ Quan Mẫn lo lắng hỏi. Nhanh chóng đỡ nàng dậy. Em không, ai, có phải bị trật chân rồi không? Hình như là vậy, nàng nhíu mày, cắn nhẹ môi. Chị đỡ em. Nói rồi Vũ Quan Mẫn đỡ lấy nàng, hai người cùng nhau trở về, vì khi nãy trượt khá xa nên con đường trở về cũng chẳng ngắn gì, ngước mắt nhìn con đường trở về. Hai người không khỏi thở dài, từ đằng xa bỗng xuất hiện bóng người. Phong, Vũ Quan Mẫn gọi, chị làm gì ở đây? Hắn đưa tay vuốt mái tóc của mình lên hỏi, chị với Tiểu Băng trượt tuyết, Tiểu Băng không cẩn thận bị trật chân rồi. Chị về trước đi, em đưa cô ấy về sau. Liếc nhìn nàng, Nhật Phong lên tiếng, được chứ, hai đứa về sớm nha. Vâng, sau khi Vũ Quan Mẫn đi, Nhật Phong quay lại nhìn nàng. Lạnh nhạt nói, lên, gì? Hàn Băng tròn mắt hỏi. Tôi cõng cô về, Vũ Nhật Phong quỳ một chân xuống. Không cần, tôi đi được mà, mặt Hàn Băng đỏ lên. Để cô đi thì đến bao giờ? Nhanh lên, cô phiền thật, nhíu mày, quàng tay qua cổ hắn. Nàng chỉ thấy cả người mình dường như nóng lên. Có gì đó ngại ngại mà nàng không hiểu được. Thịch, thịch, dường như trái tim ai đó đã lỡ nhịp rồi. Tôi thấy gần tối rồi. Mình nên tìm chỗ nào nghỉ một chút đi. Vũ Nhật Phong liếc nhìn xung quanh nói. Vì trời gần tối, cái lạnh lúc này cũng hơn sáng rất nhiều. Cộng với cái gió này và cả bộ đồ nàng mặc khi bị té đã ướt cả rồi, mắt Hàn Băng mơ màng. Khuôn mặt đỏ lừ, này, sao không nói gì, cô làm sao thế, thấy bất ổn, hắn nhanh chóng để nàng xuống nhìn, đưa tay đặt lên trán thì thấy nóng hổi. Chết tiệt, bị sốt rồi, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng. Lại mơ màng thấy trước mặt mình là hình bóng của một người con trai. Thấy miệng Hàn Băng nói gì đó nhưng gió lớn quá chẳng nghe gì. Hắn nói lớn, cô nói gì, hắn nhìn xung quanh một lúc thì thấy đằng xa có một ngôi nhà. Nhật Phong bế nàng lên đi nhanh về phía đó. Kẹt, Vũ Nhật Phong mở cửa đi vào, nhìn căn nhà cũ kỹ, nhỏ bé, hắn đặt nàng xuống đi, lại nhìn thấy có cây đèn cây. Hắn dùng hột quẹt đốt lên, khụ, khụ. Hàn Băng khẽ ho, đóng cánh cửa và cửa sổ lại xong. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác và bao tay của nàng ra. Không, khụ khụ, mơ màng cảm nhận được có người muốn cởi áo mình. Nàng kháng cự, nếu không muốn bị sốt chết thì cô ngoan ngoãn yên lặng đi. Vừa nói vừa cởi áo của nàng. Cách chương,